Phượng Vũ Giang Sơn, Phúc Hắc Ma Vương, tới đây quỳ xuống. Chương 16, Yêu Nghiệt Vô Cực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn có loại hơi thở yêu nghiệt nhưng lại giống như có khí chất cao quý trong thần minh mâu thuẫn nhau, lại điên đảo chúng sinh, làm sao sẽ có nầm nhân mị hoặc như vậy. Bảo bối, nàng đã trở lại. Nam nhân cười tủm tỉm mà nhìn nàng, duỗi tay ra như muốn đem nàng bế lên. Tránh xa ra một chút. Trầm Vi Ngưng lạnh lùng đẩy tay hắn ra, một chút không khách khí mà đẩy hắn qua một bên, tự mình bước vào ký túc xá. Nam nhân cũng không tức giận, ngược lại vui sướng đuổi theo. Nàng có mệt hay không? Muốn tắm trước không? Hay là ăn thứ gì đó trước? Trầm Vi Ngưng đại mã kim đao, mà ngồi xuống trên ghế, hơi hơi nâng cằm lên, khí thế cả người liền thay đổi. Đại mã kim đao, hào phóng, thản nhiên, phong cách thoải mái làm chủ, đại ý vậy. Khi vào cửa vẫn là một đóa hoa trắng nhỏ đáng yêu nhu nhược, hiện tại lại phảng phất như vua của các loại hoa, diễm át quần phương, khí thế giống như ngàn quân áp đỉnh. Diễm át quần phương, đẹp hơn tất cả, ngàn quân áp đỉnh giống như Thái Sơn áp đỉnh ấy. Thật đúng là tiểu nha đầu không dễ ứng phó, bất quá hắn thích kiểu như, nhưng hắn thích, ngươi là ai? Trầm Vi Ngưng lạnh lùng hỏi. Người nam nhân trước mắt này tuy rằng lớn lên rất đẹp nhưng hơi thở trên người lại thập phần nguy hiểm. Nàng ở trong đủ loại tranh đấu lăn lê bò lết lớn lên, đối với hơi thở cao thủ quá hiểu biết. Nhìn sơ qua trước mắt liền biết thực lực người nam nhân này ở trên mình. Mới vừa rồi mới gặp qua, nàng nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta. Chấm, hắn cười đến thực yêu nghiệt, ít nói nhảm, tấm tắc thật là hung hãn. Hắn sờ mũi, nói, ta kêu Mặc Vô Cực. Hắn quan sát nàng, nghe thấy cái tên này, nàng có thể hay không có một chút phản ứng nha. Nhưng thực thất vọng, trong mắt nàng một chút gợn sóng đều không có nổi lên. Thật là thương tâm a, thời điểm ở ma giới, rõ ràng ưng thuận lời hứa với hắn, nhanh như vậy liền không nhớ rõ. Ta không quen biết ngươi, Trầm Vi Ngưng nói thẳng, cho nên, hành vi của ngươi hiện tại, ngươi có thể cho rằng ngươi không ôm mục đích đơn thuần sao? Hiện tại không phải quen biết sao? Không, ta không hiểu biết ngươi, ngươi cũng không hiểu biết ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là rời đi, nếu không trong chốc lát động thủ tạo thành hư hại quá lớn, chuyện sẽ không tốt lắm. Trầm Vi Ngưng nhìn như dùng lời nói tốt khuyên bảo, kỳ thật bên trong ngôn ngữ đã giấu giếm sát khí. Đây là cảnh cáo, Mặc Vô Cực càng thêm cảm thấy hứng thú, nàng quả nhiên là độc nhất vô nhị. Thời gian còn nhiều, chúng ta có thể chậm rãi hiểu biết nhau à, hắn một thân áo bào trắng tinh xảo hoa mỹ, cổ áo hơi hơi mở tựa hồ là cố ý lộ ra phần ngực trắng nõn lại gợi cảm rắn chắc ẩn ẩn câu dẫn người khác phạm tội. Khí chất yêu nghiệt gợi cảm như thế, nếu là ở thời điểm bình thường, nàng nhất định sẽ ngầm oai oai một phen, cho hắn một mỹ công xứng đáng. Oai oai ảo tưởng tưởng tượng, nhưng hiện tại nàng không có nhàn tâm như vậy, bởi vì người nam nhân này cho nàng cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Thời gian rất nhiều, sự kiên nhẫn của ta lại không nhiều lắm. Trầm Vi Ngưng cao ngạo mà ngưỡng mặt, nếu là hắn không thức thời, nàng đành phải động thủ. Mình không được, nhưng nàng ám khí chính là trình độ đỉnh cấp. Mình ánh sáng, ở đây nghĩa là sử dụng thủ đoạn minh bạch đường đường chính chính. Trình độ đỉnh cấp mức thượng thừa đã xuất sắc điêu luyện đến mức tối đa. Nếu không, cũng không dám mạnh miệng để Trầm Thiên Thiên tìm chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Vi Ngưng nàng ra tay, há có thể lưu lại chứng cứ. Biểu tình của nàng như một lời không hợp liền phải giết người phanh thây, thật là quá khiến người khác sợ hãi. Mặc Vô Cực chậm rãi thu liễm tươi cười, theo sau. Hắn cũng kéo một chiếc ghế dựa lại đây, học nàng đại mã kim đao mà ngồi xuống. Trầm Vi Ngưng nhướng mày, khí thế không tồi, quả nhiên xứng đáng trở thành đối thủ của nàng. Nàng sẽ không muốn cho ta đi, Trầm Vi Ngưng cười lạnh, thật sao, cách chương.